Chương 26, sáng ngủ mắt chó của các ngươi. Lão viện chu nghe chút lời này, trong lòng sống lại hứng thú, cảm thấy trước mắt hòa thượng nói chuyện ngược lại là tùy tiện, đồ vật còn không có lấy ra, liền nói chính mình sẽ thích, lúc này nói ra, thánh tăng ngược lại là tự tin, bất quá lao tăng hư trưởng hơn 200 tuổi, thiên hạ bảo vật ta cũng gặp nhiều lắm, thiền tâm như sát, ngươi yên tâm nói ra đi. Vậy ta thật nói nha. Tạ Vân Phi giống như là tại hạ quyết tâm. Nói đi vây xem các hòa thượng khẩu vị đều bị treo đi ra, gây không nổi ồn ào. Bần tăng bảo vật chính là một kiện cà sa. Tạ Vân Phi ra câu nói này thời điểm, lão tăng kia đầu tiên là sững sờ, ngược lại nhìn về phía hắn đồ tử đồ tôn, cu nở dê không phát nói. Ngược lại là phía dưới các hòa thượng cười vang đứng lên, nhất là sư tiếp khách cười ngửa tới ngửa lui, khoa trương đến cực điểm. Hắn dùng tay chỉ Tạ Vân Phi, nói ra, lão gia sợ là không biết. Nếu là những bảo vật khác, lao tổ tông nhà ta có lẽ còn có mấy phần hứng thú, nhưng là muốn nói đến cả xa mà nói, ngươi cả xa tuyệt đối không thể cùng nhà ta sư tổ so sánh. Sư tổ tu hành hơn 200 năm, nói ít cu nở dê có 700.800 kiện cả xa, ngươi hay là đừng nói ngươi cái kia cả xa là bảo vật. Tình làm trò cười cho người khác. Có 700.800 kiện cả xa gạt người đi. Tôn Ngộ Không sinh hào hứng. Nào sẽ con lư ai cho cờ liền nói có mấy trăm kiện cà sa, thật đúng là phải thật tốt nhìn xem, không kiểm nghiệm mà nói, đến lúc đó con lư ai cho cờ còn nói hắn là thần toán. Lao tăng gặp Ngộ Không không tin, thủ hạ bọn đồ tử đồ tôn ân cần từ trong phòng khiêng ra mấy chục cái dương lớn, lôi ra xà ngang, đem cà sa từ ho mở gô bên trong lấy ra phơi treo, chờ từng cái đăng ký, chừng 700.800 kiện nhiều. Những này cà sa mặc dù không bằng gấm lan cà sa, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, nhất là ở trong mắt Tạ Vân Phi, thỏa thỏa đều là điểm cống hiến A một kiện cũng không thể ít, đều là la ho tư thế nhưng là ở trong mắt Tôn Ngộ Không, đây đều là rác rưởi đồng dạng mặt hàng, không có một kiện cà sa có thể vào pháp nhãn của nàng. Lao viện chu gật gù đắc ý, thần sắc đắc ý cực kỳ, Tạ Vân Phi cũng không nói chuyện, chỉ thấy Tôn Ngộ Không đứng dậy, ngạo khí lăng nhiên nói. Liền ngươi những này rách rửa y, hay là thu lại tốt. Cùng ta sư phụ bộ cà sa kia so sánh, những này ca liền cùng khăn lau một dạng không đáng hiếm có. Ngộ Không mở ra trào phúng hình thức, cũng là tương đương đáng sợ. Lời này vừa ra, chung quanh các hòa thượng đều là lòng đầy căm phẫn, đều muốn tiến lên cùng Tôn Ngộ Không lý luận. Chỉ có lao viện chu càng phát ra cao hứng, hắn cùng người khác không giống với, phàm là tốt cà sa, hắn một mực cất giữ thuận tiện, so nhà mình tốt. Có gì ghê gớm đâu, lao tăng mua được chính là. Càng là đồ tốt hắn càng là vui vẻ, lúc này đối với Tạ Vân Phi trong miệng nói tới cà sa, sinh ra lớn lao hứng thú. Những này cà sa bản thần tăng thế nhưng là nhớ thương rất lâu. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm linh lang đầy dây cà sa, trong lòng vui nở hoa. Thánh tăng, ta cà sa này đều ở nơi này, đã ngươi ra đồ đệ nói ta đây là rách rửa y. Vậy thì mời Thánh Tăng đem ngươi nhà cà sa cầm cùng chúng ta nhìn xem, cũng tốt cho chúng ta được thêm kiến thức. Lao Hòa Thượng chính thoại phản thuyết, ý tứ liền rất rõ ràng, ta đều nhiệt tình như vậy, hơn 10 dương con cà sa đều cho ngươi xem, ngươi nếu là không đem ngươi bộ cà sa kia lấy ra nhìn xem, cu nở dê quá không nói được. Xin mời Vân Phi trong lòng vui lên, muốn chính là cái này hiệu quả, lúc này nói ra, nộ không a đem vi sư bao khỏa lấy tới. Ngộ Không ngồi bất động, đối với bên cạnh Ngao Ngọc nói ra, con lươn nhỏ, đi đem sư phụ bào khỏa lấy tới. Tại sao là ta Ngao Ngọc bất mãn kháng nghị? Tôn Ngộ Không lười nhác cùng với nàng giải thích, đem nắm đấm nhéo nhéo, đe dọa, ngươi có đi hay không xem như ngươi lợi hại. Ngao Ngọc quả quyết từ bỏ chống lại, cùng Tôn Ngộ Không giảng đạo lý, nàng khẳng định là ra nở dê bất quá. Bởi vì cái này khỉ cái, có nổi đất lớn nắm đấm. Ngao Ngọc là cái thông minh nha đầu. Mặc dù không phục, nhưng vẫn là từ trong dương hành lý, lật ra cái bao khỏa, đang định đem bao khỏa đưa cho Tạ Vân Phi, lại bị Tôn Ngộ Không cho ngăn lại. Cho ta Ngộ Không tùy tiện đưa tay nói. Ân, trong đội ngũ ba người, nàng đấu không lại con lư ai cho cờ kia sư phụ, cho nên đành phải khi dễ ngạo ngọc manh mội tử. Nha! Ngao Ngọc bất đắc dĩ đem bao khỏa đưa cho Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không quay người, cười híp mắt đem bao khỏa đưa cho Tạ Vân Phi. Không khỏi hỏi, con lư ai cho cờ, ngươi đây là muốn làm cái gì, thật muốn cùng bọn hắn so bảo bối sao làm sao ngươi sợ a Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, ta có cái gì sợ, ta chỉ sợ chúng ta bảo bối sẽ trói mù ánh mắt của bọn hắn. Muốn chính là cái này hiệu quả. Không không a, vừa rồi chúng ta đánh cược ngươi thế nhưng là thua. Tối nay ngươi nhìn Tạ Vân Phi tên sắc phôi này đã tới không kịp thảo luận buổi tối sự tình. Buổi tối sự tình ban đêm nói, hiện tại nhiều người như vậy. Ngộ không muội tử nháo cái đỏ thắm mặt, một đi cô ngồi tại trên ghế cúi đầu, không còn để ý không hỏi Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi gượng cười hai tiếng, đem bao khỏa ném ở trên bàn, cái này động tác tùy ý, cơ hồ hấp dẫn tất cả hòa thượng ánh mắt, nhất là lão viện Chu vô ý thức từ cái ghế thiếu đứng người dậy, cổ duỗi ra dài, muốn nhìn một chút Tạ Vân Phi bên trong lời nói bảo bối cả xa, đến cùng bảo đến trình độ nào. Hết lần này tới lần khác Tạ Vân Phi tiện nhân này, nhìn thấy bọn hắn không kịp chờ đợi bộ dáng, vén bao lấy tốc độ càng chậm chạp, hắn cơ hồ là giống sốc lên mỹ nữ tặng thưởng, từ từ đánh bao lấy một cái chỗ ngoặt, trước một chút lại đến một chút, cơ hồ tiến vào lặp lại tuần hoàn thao tác. Càng về sau, lão tăng kém chút chửi mẹ thời điểm, Tạ Vân Phi rốt cục đem bao khỏa mở ra, lập tức một đạo hào quang phóng lên tận trời, cả phòng trong nháy mắt bị hào quang bảy màu bao phủ, cơ hồ sáng mù tất cả mọi người thái kim mắt chó. Tạ Vân Phi đã sớm chuẩn bị lấy tay ngăn cản, chỉ có Tôn Ngộ Không mở to mắt to, nhìn chằm chằm cái kia cà sa một chút phản ứng đều không có, còn có Tiểu Bạch Long cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, quan sát trên bàn gấm lan cà sa, tích tích lẩm bẩm nói một câu, ờ, không nghĩ tới sư phụ còn có cái này đồ tốt, quả nhiên là đáng tiếc. Cũng không biết một câu kia coi là thật đáng tiếc là có ý gì, hào quang nửa ngày mới chậm rãi ảm đạm xuống, bất quá, tại gấm lan cà sa ba thước phía trên, mặc cho bảo quang mở mịt. Tạ Vân Phi đảo qua đám người, những này đáng thương nông thôn hòa thượng từng cái lệ rơi đầy mặt, con mắt đỏ cùng con thỏ đồng dạng. Đám người giờ phút này đều nhìn chằm chằm gấm lan cà sa chết nhìn, chỉ thấy phía trên khảm nạm lấy các loại bảo thạch, kim hoàng sợi tơ xuyên thẳng qua tung hoành, thấy lao tăng trong lòng đại động, không nhịn được muốn bổ nhào qua ôm vào trong ngực. Tạ Vân Phi đã sớm nghiêng mắt nhìn gặp lão viện Chu thần sắc tham lam, trong lòng âm thầm đắc ý. Bản thần tăng gấm lan cà sa cũng không phải thế gian tất cả, lao hòa thượng nhục thể phàm thai, nếu là không có phản ứng này, ta Đường Anh Tuấn trực tiếp cắt cổ được rồi.